Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 427, Stark gia tộc sau cùng đoàn tụ. Thượng, góc truyện audio.com, nghe Nini bảo bối, ngươi bây giờ không thể khóc. Nói cho ta biết ba ba của ngươi bây giờ ở nơi nào? Chu Diệp vội vàng hỏi, Jarvis nói cho ta biết nói là tại George Washington trong bệnh viện. Nina Stark đã gấp hoang mang lo sợ, nghe được mình giáo phụ, nàng mới đột nhiên ở giữa nhớ tới quản gia nói cho địa chỉ của mình. Tốt, chúng ta đi. Chu Diệp nói xong quay người lại đối Susan mang theo áy náy nói, thật xin lỗi, thân Susan bảo bối, chỉ sợ ta không có thể tham gia ngươi tân sinh diễn giảng. Ngươi mau đi đi, ta không sao. Susan tại Chu Diệp sau lưng đã đem hết thảy đều nghe cái rõ ràng, nàng cũng không phải cái gì điêu ngoa công chúa, đương nhiên sẽ không trách cứ Chu Diệp bỏ xuống mình đi xem xảy ra tai nạn xe cộ bằng hữu. Bảo bối, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng tại Susan trên gương mặt một ngụm chớ trực tiếp đối với mình giáo nữ nói ra chỗ kia ta đi qua một lần ta mở ra môn. Nói xong, Chu Diệp trực tiếp mở ra một cái tùy ý môn, hắn kéo Nina trực tiếp liền vọt vào. Theo thân ảnh của hai người biến mất tại tùy ý môn bên trong, Susan bất đắc dĩ thở dài, mặc dù biết đây là Chu Diệp có việc gấp nhưng là của mình nhân sinh trọng yếu nhất thời khắc, hắn thế mà vắng mặt trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Mà giờ khắc này, đã đi tới Washington bệnh viện Chu Diệp cùng Nina trực tiếp hướng về phòng cấp cứu phóng đi. Trên đường đi hỏi qua y tá về sau, hai người tới phòng giải phẫu trước cửa. Đúng lúc hai người thấy được phòng giải phẫu đèn tắt một người mặc vô khuẩn phục đại phu từ bên trong đi ra. Bác sĩ, Howard tiên sinh, thế nào? Chu Diệp vội vàng chạy tới, hỏi. Thật xin lỗi. Các tiên sinh cùng phu nhân đưa tới thời điểm liền đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh triệu chứng, chúng ta cũng không thể ra sức. Chúng ta, đã tận lực, đại phu sắc mặt trầm trọng nói ra, Nina Stark nghe được bác sĩ, lập tức ngất đi tại một ngày bên trong, đồng thời mất đi cha mẹ của mình, nàng cũng không chịu nổi nữa. Chu Diệp một thanh ngăn đón Nina trực tiếp xâm nhập trong phòng giải phẫu, nhìn xem trên bàn giải phẫu vợ chồng hai người. Chu Diệp trực tiếp sử dụng tinh thể bắn ra, quả nhiên, hai vợ chồng này chính có chút hăng hái nhìn xem thi thể của mình, họ út chính ở chỗ này cảm khái đâu. Không nghĩ tới ta thế mà chết khó coi như vậy. Howard linh hồn ôm lấy lão bà của mình, cười nói, hy vọng sẽ không ảnh hưởng ta kiếp sau hình tượng A, là có chút khó coi, bất quá so khi ngươi. Còn sống nhìn đàng hoàng hơn, Maria nhạo báng trượng phu của mình, thật xin lỗi, Maria. Howard trầm mặc một chút, sau đó nói, nếu như không phải là bởi vì ta khăng khăng muốn tăng tốc độ. Không, thân yêu, có thể cùng ngươi cùng đi xong cả đời này, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Maria tựa ở Howard trong ngực khóe miệng mang theo nhu hòa ý cười. Cảm tạ Thượng Đế, để cho ta gặp ngươi, nếu như còn có kiếp sau ta còn nguyện ý gả cho ngươi. Hai người nói xong, liền muốn miệng chớ lên, ta nói các ngươi hai cái chết đến là không có việc gì, Nina làm sao bây giờ? Chu Diệp thanh âm bỗng nhiên để cho hai người ngạch không đúng, hiện tại là hai quỷ, Chu Diệp thanh âm đem lập tức liền muốn không kiềm hãm được hai quỷ cho đánh thức. Chu, nhìn thấy Chu Diệp, Howard lập tức con mắt trừng căng tròn, ngươi cũng đã chết sao? Phi, nói thật điểm xấu ta mới. Không có chết đâu, trên địa cầu người đều chết sạch ta cũng không chết được. Chu Diệp phi phi hai tiếng, ta là buổi tiếp ta giáo nữ đến xem nào đó đối tai nạn xe cộ vợ chồng, Nina. Chu Diệp để ái nữ sốt ruột Maria nhịn không được khóc lên. Ta đáng thương tiểu khả ái, ta về sau lại cũng không nhìn thấy nàng. Chu Diệp do dự một chút, sau đó nói, Howard người biết ta có một ít năng lực đặc thù, phối hợp Umbrella mới nhất khoa học kỹ thuật có thể cho vợ chồng các ngươi tiếp tục sống sót. Người nguyện ý không, vẫn là thôi đi, Howard do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt Chu Diệp đề nghị. Ta sống nhanh 70 năm, kỳ thật đã sớm sống đủ rồi, lại nói. Ta cũng không muốn lại nhấm nháp một lần mùi vị của tử vong, thật phu ca đau a, chỉ là, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể giúp ta đem Maria phục sinh sao? Nàng, còn trẻ, Nina không thể đồng thời không có ba ba cùng mụ mụ. Howard cầu khẩn nói. Xem ở chúng ta bằng hữu nhiều năm như vậy phân thượng, giúp ta một lần cuối cùng được không? Chu, không, Howard ta phải bồi ngươi, chỗ nào đều không đi. Maria nghe được chồng mình, lập tức kích động lên, nàng kêu lên, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta sống không bằng chết sống ở đối ngươi tưởng niệm bên trong sao? Howard, ngươi cái hèn nhát, không, nghe ta nói, Maria, ta không nghe, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tách ra tuyệt đối không? Chu Diệp nhìn một chút đang tại cãi lộn hai người, hò khan hai tiếng, hai vị, hiện tại trước tiên đem đây hết thảy đem thả xuống, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ nhìn lại một chút nữ nhi của các ngươi sao? X2 có lẽ là đối nữ nhi của mình yêu thương, để cái này ý kiến không hợp nhau hai vợ chồng tạm thời đình chỉ. Cãi lộn, bọn hắn nhìn xem Chu Diệp chăm miệng một lời, Nina cũng ở nơi đây. Không, nàng vừa mới nghe được cha mẹ mình tin chết ngất đi. Ta hiện tại đem nàng mang tới. Chu Diệp nói xong không đợi hai vợ chồng nói chuyện, trực tiếp trở về thân thể của mình. Mà giờ khắc này, vừa mới lái xe chạy tới Javis cũng đi tới trong phòng giải phẫu, nhìn xem ôm tiểu thư nhà mình Chu Diệp, hắn lo lắng hỏi, Chu tiên sinh, Natasha tiểu thư thế nào? Nàng không có việc gì, chỉ là tạm thời bởi vì bi thương quá độ ngất đi mà thôi. Chu Diệp nói xong, đối một đầu tóc bạc Javis nói ra, ngươi bây giờ giúp ta đem tất cả y tá cùng bác sĩ cũng làm tại cửa phòng giải phẫu, có thể làm được sao? Giao cho ta tốt, Chu tiên sinh. Javis nhìn xem Chu Diệp cái kia vẻ mặt nghiêm túc, hắn tràn đầy tự tin nói, ta nhất định sẽ đem những tên kia ngăn cản tại bên ngoài, hiện. Tại liền đi làm đi, Javis, tốt tiên sinh. Javis không nói gì nữa, nương tựa theo hai nhà giao tình nhiều năm như vậy, hắn tin tưởng Chu Diệp nhất định là có chuyện trọng yếu muốn làm, nói không chừng liền là liên quan tới chính mình lão gia cùng phu nhân sự tình, cho nên hắn trực tiếp đi ra phòng giải phẫu, đem những bác sĩ kia cùng y tá đều ngăn tại bên ngoài. Nhìn xem đã không có bên ngoài tay của người thuật thất, Chu Diệp nhẹ nhàng xuất ra một khỏa kim đan đút tới Nina trong miệng, kim đan vừa mới vào trong bụng, Nina liền ung dung tỉnh lại, vừa tỉnh dậy, nàng liền thấy nằm tại trên bàn giải phẫu phụ mẫu, lập tức buồn từ đó đến, há mồm liền muốn khóc lại bị Chu Diệp cho ngăn lại. Nina bảo bối, người nếu là lại khóc ta liền không mang theo ngươi nhìn cha mẹ của ngươi. Nghe được mình giáo phụ, Nina lập tức nhớ tới mình cái kia thần. Thông quảng đại giáo phụ vội vàng ôm lấy Chu Diệp cầu khẩn nói, giáo phụ, van cầu ngươi mau cứu ba ba cùng mụ mụ a, bảo bối, không phải ta không cứu, mà là người nào đó không nguyện ý sống tới a. Nina bị Chu Diệp lời nói làm không hiểu ra sao, còn có thứ ngốc này sao? Được rồi, bảo bối, để chính bọn hắn nói cho ngươi a. Chu Diệp nói xong, dùng ngón cái nhẹ nhàng tại Nina trên trán một điểm. Lập tức Nina cảm thấy mình phảng phất nhìn thấy bóng lưng của mình, không đúng, không phải phảng phất nhìn thấy bóng lưng của mình, mà là thật liền thấy bóng lưng của mình a ta. Ta đây là như thế. Giáo phụ, Nina nhìn xem Chu Diệp, ngạch không đúng, hiện tại có hai cái Chu Diệp. Một cái nhìn liền như là con rối không nhúc nhích, một cái khác thì đứng tại bên cạnh mình. Không có gì, ta chỉ là giúp linh hồn của ngươi tạm thời thoát. Ly ngươi thể xác, Chu Diệp nói xong nhẹ nhàng vỗ Nina bả vai, chỉ phía sau của nàng, nói, ngươi nhìn đó là ai? Nina mặc dù còn đang tiêu hóa lấy Chu Diệp trong lời nói ý tứ, nhưng là nàng đã không nhịn được thuận Chu Diệp chỉ vào phương hướng nhìn sang, ba ba. Mụ mụ, Nina bảo bối, ta tiểu khả ái, một nhà ba người lập tức ôm trở thành một đoàn, không cần trò chuyện quá lâu. Nina dù sao vẫn là cái người sống, linh hồn ly thể quá lâu đối nàng không tốt. Một hồi nói xong, đi sân thượng tìm ta. Chu Diệp giao phó xong đây hết thảy, cũng không đợi nhà này người đáp lời, trực tiếp xuyên qua trần nhà, đi tới trên sân thượng. Chu Diệp đem thời gian giao cho người một nhà này, hắn không thích nhìn chia chia hợp hợp sự tình. Cách chương.